Liên Thành đích thân tạo ra loại xăng hạng nhất, dùng nó khởi động một cái động cơ có mã lực cực lớn, nhưng khi chuẩn bị khởi động xe thì hắn phát hiện động cơ này lại được lắp vào một cái xe ngựa của nông dân dùng để chở phân bón. Mà chính là cái xe ngựa này đã cản trở việc Liên Thành tiếp tục nâng cao sức mạnh của tinh hạch, từ đó rơi xuống chỉ còn thực lực như hôm nay. Mà điều mà Liên Thành muốn Sở Thiên làm được chính là biến cái xe ngựa thành xe hơi. Khó, nhưng không phải không làm được, chỉ cần nghiên cứu một chút kết cấu cơ thể nhân thân là được. Sở Thiên đưa ra chẩn đoán cuối cùng, sự tự tin tăng lên mấy lần, khẽ cười. Sư huynh, vừa rồi ta bảo sẽ phục chế cho huynh một cơ thể giống với cơ thể năm đó là hoàn toàn có thể. Có điều việc phục chế này có thể cao đến mức nào thì phải xem huynh cho ta nguyên liệu gì. Cho ngươi cơ thể đẳng cấp nào là ngươi có thể tạo cho ta cơ thể đẳng cấp ấy sao? Liên Thành nhấp ngụm rượu, hạ giọng hỏi. Sở Thiên gật đầu mỉm cười, rất nhiều năm trước hắn đã có thể cải tạo được cơ thể của Gia Sách Nhĩ Ma Căn để đổi cho A Mạt Kỳ, mà độ mạnh của cơ thể không hề suy giảm. Lần này chỉ là liên quan đến hai chủng tộc khác nhau là nhân và thú mà thôi. Thật ra Sở Thiên đã một lần cải tạo cơ thể nhân thần thành thú thần, chính là lần đó A Mạt Kỳ ở trên Nguyệt Cầu. Nhưng đến giờ Sở Thiên vẫn chưa hiểu tại sao máu thịt của hắn khi lên người A Mạt Kỳ lại có độ mạnh của cao vị thần. Gạt những vấn, gocchuyenaudio.com, để đó sang một bên, chỉ cần sự hiểu biết của Sở Thiên về cơ thể người đạt đến mức hiểu về cơ thể động vật, cải tạo một chút cũng chẳng có gì. Liên Thành gật đầu, sau đó nhìn Thái Dương Thần, Nạp Thập Đại Ca, huynh thấy sao? Thái Dương Thần trầm tư lúc lâu, trong tay ta còn có một vài tù binh Hắc Ám Thần Điện, đều là cao vị thần, vừa may có thể thích ứng với sức mạnh của đệ hiện nay. Được, sư đệ cần chuẩn bị bao lâu? Liên Thành hỏi. Trong 10 ngày, Sở Thiên nói dứt khoát, có thời gian thuận lưu, từ trước tới nay hắn không sợ thời gian nghiên cứu không đủ. Nói rồi, Sở Thiên lại cười cười. Có điều, sau khi chữa trị xong, sự an toàn của ta và người nhà ý tứ đằng sau lời nói. Người lấy gì để bảo đảm sẽ không qua cầu rút ván? Ha ha, Thái Dương Thần bật cười lớn, nếu ngươi chữa cho Liên Thành huynh đệ tốt, bọn ta sẽ không giết ngươi, e là cũng không nỡ giết ấy chứ. Thôi được, sau khi chữa lành cho Liên Thành sư huynh ta cũng ở lại đây lâu dài. Sở Thiên biết chúng không dám thả mình đi, tuy mạng đã giữ được nhưng chắc chắn sẽ bị cầm tù. Trước mắt cứ đi được bước nào hay bước ấy vậy, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, Sở Thiên lại hỏi, mà sủng anh cách lạp mỗ của ta còn cả tiểu nha đầu của Phượng Hoàng tộc kia đâu? Vừa rồi sao không thấy họ, chạy rồi, Liên Thành trả lời, thật ra lúc này đã là 3 ngày sau trận chiến ở Liệt Diễm Cốc. Hôm đó Liên Thành liều mình sử dụng chiêu dùng đối phó với chủ thần năm xưa, ngoài ra còn thêm sức mạnh linh hồn. Lúc đó mọi người gần như ai cũng ngã gục, chỉ có Mặc Phỉ Đạp, A Mạt Kỳ, anh Cách Lạp Mỗ là ngoại lệ, vì 3 người này đều có thể kháng cự lại sức mạnh tinh thần của Liên Thành ở một mức nào đó. Lúc đó, Mặc Phỉ Đặc dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, biết sự việc đã không thể rút lại được nữa, điều quan trọng lúc đó không phải liều mạng mà là làm thế nào để có đường lui. Vì thế hắn bảo anh Cách Lạp Mỗ phục chế hỏa diễm của Liệt Diễm Cốc, sau đó cùng A Mạt Kỳ, một bảo vệ hỗn huyết long, một đưa An Kỳ Nhi cho anh Cách Lạp Mỗ. Kết cục cuối cùng là anh Cách Lạp Mỗ đem theo An Kỳ Nhi đang hôn mê đến gia tộc Phượng Hoàng tìm cứu viện. Dù sao rơi vào tay gia tộc Phượng Hoàng vẫn tốt hơn là rơi vào tay Thái Dương Thần. Sau khi nghe xong, Sở Thiên nói một cách thành khẩn. Ai à, vậy thì ma thú của ta sẽ không dẫn người của gia tộc Phượng Hoàng đến đấy chứ? Ha ha, dù là Bắc Đức biết Thánh Sơn bắt lộ Tây Pháp thì sao chứ? Thái Dương Thần cười, nếu chúng có thể đánh đến Thái Dương Thần Điện của ta chỉ e là ta đã sớm bị thú thần vây giết rồi. Hơn nữa Bắc Đức giờ đang rất bận, có vì một hậu duệ mà báo thù không cũng chưa biết được. Bắc Đức bận đương nhiên là việc tranh đoạt quyền lợi giữa các chủ thần thú. Thái Dương Thần nói xong bỗng cười, Đặng Khẳng và ngươi có lẽ đã quen biết lâu rồi, hắn thật sự là huynh đệ kết bái của ngươi. Sở Thiên cười, Liên Thành sư huynh có nhớ con gấu trúc tiểu hùng miêu của ta không? Nó kế thừa thần cách của nữ thần tự nhiên, rồi kết bái với con trai ta. Vậy ta gọi Đặng Khẳng là đại ca cũng không sai chứ? Tiểu nhân vô sỉ, thì ra là dày mặt lôi kéo quan hệ. Liên Thành chửi thầm, nhưng năm đó hắn rất hiểu Đằng Khẳng, biết tính cách của đại địa phụ thần, phất lạp địch nặc dùng thủ đoạn này kéo quan hệ cũng không phải không thể. Sở Thiên nói, hai vị năm đó có phải là bằng hữu tốt của đại địa? gocchuyenaudio.com, phụ thần, ha ha, Đằng Khẳng miệng hạ hào phóng nhiệt thành, năm đó có ân huệ với bọn ta. Thái Dương Thần chuyển chủ đề, phất lạp địch nặc bệ hạ cảm thấy chúng ta nên xử lý địa ngục tam huynh đệ thế nào? Sở Thiên giật mình, có chút không hiểu ý của Thái Dương Thần. Tuy Nạp Thập nhìn thì có vẻ là tùy hứng nói mấy câu, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Vì địa ngục tam huynh đệ dù là cơ thể hay năng lực, đặc biệt là địch Á Lạc, đều rất mẫn cảm. Nạp Thập miệng hạ định xử lý thế nào? Sở Thiên cẩn thận hỏi. Ha ha, ngài lại hỏi ngược lại ta rồi. Thật là giảo hoạt, Nạp Thập đùa như đang nói chuyện với bạn bè, sau đó nói bình thản. Bà Nhĩ sắp chết rồi, ngài đi chữa trị cho hắn đi. Cách Chương.